Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Tần Kiêu bài. Nhãn hiệu, phi hành khí, những binh lính này thật nhanh ngồi cỡ nhỏ phi hành khí. Từ cái này phi thuyền ở trong mà ra, mà khổng lồ phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, vài phút về sau đã đến đại địa đổ sụp trung tâm địa điểm. Nghênh đón dị thú, mà lúc này Tần Kiêu bọn người tự nhiên nghe được cảnh cáo thanh âm. Lăng Huy Vũ còn tại mộng tất trong trạng thái bị Tần Kiêu ném về sau mới nhìn đến đại địa dáng vẻ, lập tức há to miệng. Cái này chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra đây, là hẳn là xuất hiện cái gì đáng sợ dị thú, chúng ta đi mau. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ tất cả đều chạy thương phi hành khí. Trương Bằng lúc này cũng có chút bối rối, lại điều động ra cao nhất tốc độ. Hắn không có đi trước, mà là bắt đầu tiếp ứng những bạn học khác. Tất cả mọi người hướng ta xe bay vị trí đuổi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiếp ứng các ngươi. Trương Bằng tại máy truyền tin kênh ở trong hô to. Tốt, thu được, ta đã bị binh sĩ cứu đi. Có người bị thương sao? Nếu như thụ thương nhanh lên hô. Nhưng là ngay lúc này, nơi xa truyền đến trận trận cát vàng che khuất bầu trời, hướng bọn hắn cái phương hướng này lăn lộn, lại là bão cát. Đối với Tần Kiêu tới nói, hắn căn bản không gặp qua đáng sợ như vậy phong bão. Lam Hinh, Lam Hinh ngươi ở đâu? Tần Kiêu đơn độc kết nối thông tin khí hô. Ta an toàn, ngươi thế nào? Ta cùng với Trương Bằng. Ngươi đây, hiện tại có người đi tiếp ngươi sao? Ta và các ngươi phương hướng tương phản, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chúng ta đợi binh sĩ nghĩ cách cứu viện. Tần Kiêu chỗ nào chịu để, nhưng là hiện tại để Trương Bằng quay đầu, lại là đối những người khác không chịu trách nhiệm. Tần Kiêu không chút do dự từ phi hành khí bên trên nhảy đi xuống. Ta đi đón Lam Hinh, chính các ngươi đi. Ai? Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ muốn ngăn cản, nhưng không có ngăn được, chỉ có thể nhìn Tần Kiêu thân ảnh cùng phi nhanh phi hành khí càng ngày càng xa. Tần Kiêu chạy như điên tại hoang dã bên trong, cực tốc hướng Lam Hinh phương hướng chạy tới, tối tăm bên trong, giống như là có một đầu dây, chỉ dẫn lấy hắn cùng Lam Hinh. Trên máy truyền tin, Lam Hinh cùng vị trí của hắn càng ngày càng gần. Sau đó hắn thấy được Lam Hinh. Chỉ là lúc này, những cái kia dương cát rốt cuộc quét sạch đi qua. Trong nháy mắt bao phủ hai người. Cuồng bạo cát vàng để cho người ta mắt mở không ra. Phạm vi tầm nhìn chỉ còn lại có 5 mét. Nhưng là Tần Kiêu không có đình chỉ bước chân. Tiếp tục chạy như điên. Mà lúc này, Lam Hinh lại đứng vững, nàng trong thoáng chốc nhớ tới Tần Kiêu cùng nàng 5 tuổi thời điểm kinh lịch. Tần Kiêu, ta sợ hãi, chớ đi, ngươi trở về, mặc váy công chúa Lam Hinh, dùng cơ hồ muốn khóc ngữ khí nói ra. Trước mặt của nàng là một cái dòng suối nhỏ, kỳ thật dòng suối cũng không quá gấp, có mấy cái nhỏ thạch đầu có thể đặt chân. Nhưng là Lam Hinh không biết vì cái gì, lúc kia lại đột nhiên phi thường sợ hãi. Tần Kiêu đã chạy đến hơn 20 mét vị trí, nghe được Lam Hinh, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tốt a tốt a, ngươi không nên động rồi. Ta tới. Tần Kiêu giống như là một cái bướng bỉnh, giống như con khỉ, nhảy tới, thậm chí tại cuối cùng, một tay lấy Lam Hinh ôm lấy. Lam Hinh, về sau ngươi sợ hãi liền đứng ở nơi đó không nên động. Ta sẽ đi qua. Lam Hinh trong đầu hiện lên hình tượng. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, đưa nàng hung hăng ôm lấy. Lam Hinh, Lam Hinh, không sao, không sao. Tần Kiêu ôm lấy Lam Hinh thân thể, trong lòng cũng đi theo thanh tỉnh. Còn tốt hắn tới. Không phải Lam Hinh một người ở chỗ này, không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn về phía máy truyền tin, Lúc này máy truyền tin bị quấy nhiễu, truyền đến sàn sạt thanh âm. Không chỉ như thế, không có ánh mắt, mọi người thính giác càng thêm nhạy cảm. Thậm chí Tần Kiêu ẩn ẩn cảm giác trên mặt đất chấn động. Còn có phương xa hỗn hợp có cuồng phong gào thét truyền tới gào thét. Đó là không biết sinh vật gì mới có thể truyền tới gào thét. Nơi này nguy hiểm, không thể chờ những binh lính kia tới. Chính chúng ta đi. Ân, Lam Hinh kiên định gật đầu, liền muốn cầm chặt Tần Kiêu tay. Cho dù là tải bão cát ở trong cũng không tách ra. Nhưng là Tần Kiêu hiển nhiên không lĩnh ngộ được Lam Hinh tiểu tâm tư, mà là trực tiếp xoay người đưa lưng về phía nàng, sau đó một tay lấy nàng vác ở phía sau lưng bên trên. Lam Hinh kinh hô một tiếng, chỉ có thể thân thể nghiêng về phía trước, ôm Tần Kiêu cái cổ. Sau một khắc, nhanh như điện chớp, Tần Kiêu bài, nhãn hiệu, phi hành khí đã phi nhanh. Không có đoàn đội cần chiếu cố, Tần Kiêu tốc độ cực nhanh, Dịch Thiên Bộ vừa sải bước ra, xa nhất 30 mét, lại không đến một giây. Trong vòng một phút, Tần Kiêu cuồng xông 2 km, Tần Kiêu không chút nào biết, đi theo phía sau hai người binh sĩ là có được cao hơn khoa học kỹ thuật thăm dò thiết bị. Không có bị bão cát ảnh hưởng. Cho nên chạy tới Tần Kiêu cùng Lam Hinh vị trí chuẩn bị tiếp ứng. Liền thấy hai người di chuyển nhanh chóng. Nhưng là bão cát dù sao ảnh hưởng tới ánh mắt. Để người binh sĩ này hoàn toàn không biết hai người tình huống. Hệ chiến đấu một lớp số hiệu 1. Số 2 học sinh có người hay không tiếp ứng? Tiếp ứng xin trả lời. Không có người trả lời. Này sao lại thế này? Sẽ không bị người tập kích à? Người binh sĩ này lập tức đuổi theo, kết quả chậm trễ điểm ấy thời gian, thế mà không đuổi kịp, chỉ là nhìn những người khác tất cả đều tiếp ứng đến người. Chỉ có hắn tay không mà về, binh sĩ chỉ có thể sau lưng Tần Kiêu điên cuồng đuổi theo. Kết quả đi qua 5 phút đồng hồ, cát bụi giảm bớt, người binh sĩ này mới nhìn đến Tần Kiêu cõng Lam Hinh ở phía trước chạy như điên. Cái cằm đều muốn rớt xuống. Dựa vào, ngươi là phi hành khí hay ta là phi hành khí à? Người binh sĩ này nhìn tầm nhìn cao. Lập tức ra tốc, hô to. Người phía trước, bên trên phi hành khí. Ta đưa các ngươi trở về. Lúc này Tần Kiêu chạy nội lực đều muốn khô kiệt. Xem đến phần sau tới một cái phi hành khí. Lại nhìn thấy trước mặt doanh địa cái bóng. Lập tức nổi giận, sớm đi làm cái gì? Không cần ngươi tiếp, binh sĩ tự nhiên từ thanh âm thu thập trong kênh nói chuyện nghe được Tần Kiêu tin tức, cũng ủy khuất đi lên. Ta vẫn muốn tiếp, ngươi ngược lại là cho cơ hội a. Bất quá theo Tần Kiêu ra tốc trở về, tất cả học sinh đều bị an toàn hộ tống trở về. Các binh sĩ tập hợp tin tức cũng truyền đạt. Người này chỉ có thể ủy khuất khuất trở về. Cũng không biết đây coi là không tính hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Tần Kiêu cùng Lam Hinh ngược lại là cái cuối cùng quay trở về doanh địa. Lần này bọn hắn tự nhiên không có khả năng ở tại phía ngoài lều vải, mà là an bài tại cao ốc ở trong. Tần Kiêu, Lam Hinh, hai người rốt cuộc trở về. Còn tưởng rằng bị mất đâu. Lăng Huy Vũ đi tới, sau đó hưng phấn nói, các ngươi không biết, vừa mới ta nghe được tin tức, nói là phía trước xuất hiện độ nguy hiểm là màu xanh mực kinh khủng dị thú. Hàn Long tổng huấn luyện viên đều tiến đến ngăn cản, hiện tại trường học chính đang suy nghĩ chúng ta muốn hay không rút lui trở về thành thị đâu. Cái gì? Đoàn kia đội thi đấu đâu? Không thể so sánh. Ta còn giết 9 cái hỏa nha đâu. Lăng Huy Vũ nghe được tin tức này, lập tức trừng to mắt, sau đó lập tức nói, Tần Kiêu, ngươi khẳng định là khoác lác. Không được, lần này thành tích không tính. Trường học khẳng định sẽ lần nữa an bài. Nặng tỷ trọng so, Lăng Huy Vũ ngoài miệng nói Tần Kiêu khoác lác. Trên thực tế đã tin Tần Kiêu lời nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,